Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1325. Chương 1325. Tiệm Quý Chi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles để cử nguyệt phiếu nghe văn tàu đệm khí giao dịch bên. Trong có thể sẽ xuất hiện đá huyền vũ sau đó. Quân đội ngồi không yên. An lão đầu một lần nữa đi tới Hắc Long Giang. Hắn không đi không được. Chuyện này tương đối lớn phát. Ở tên lửa chống tàu. ASM. Lãnh vực. Tikilu lúc đó trình độ ở trên thế giới cơ bản thuộc về nhất lưu vị trí. Coi như không phải đứng đầu nhưng vậy tuyệt không rơi sau. Tikilu tên lửa chống tàu. ASM. Tự nhiên cũng là sư thừa Liên Xô. Niên đại 50 thời kỳ cuối, Tikith từ Liên Xô tiến cử 544 hình tên lửa chống tàu. ASM, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Minh Hà. Ngả đạt tới đã từng dùng 4 cái Minh Hà ở Trung Đông trong chiến tranh đánh chìm một Mầu Liệt lúc. Ấy lớn nhất khu trục hạm yêu kéo đặc biệt số. Cái này làm cho Minh Hà một đêm bây giờ thanh danh vang dội. Tikiu tiến cử Minh Hà sau đó, thông qua tiêu hóa hấp thu tự chủ sáng tạo cái mới. Phát triển ra Thượng Du, Biển Ưng còn ưng kích 3 cái series mấy chục trồng tên lửa chống tàu. ASM, phân biệt đại biểu chiến hạm tên lửa chống tàu. ASM, bờ cơ tên lửa chống tàu. ASM, và không bắn tên lửa chống tàu. ASM. Mọi người các ti kỳ trước, sống yên ổn với nhau vô sự, nhưng theo bắn ra đa dụng đa nguyên hóa phát triển, lại cất giữ như thế nhiều series liền lộ vẻ được hỗn loạn. Vì vậy, đi qua chỉnh hợp, Biển Ưng đầu tiên là thay thế Thượng Du, tiếp theo lại bị Ưng Kích thay thế. Đến hậu kỳ, ti kêu tên lửa chống tàu, ASM, liền chỉ có Ưng Kích một nhà độc quyền. Từ thập niên 60 Ưng Kích 6 đến niên đại 80 Ưng Kích 81 và 82 cơ bản đã đạt tới lúc ấy thế. Giới trước vào trình độ, cùng trang bị tại 765 đá huyền vũ so sánh. Hai bên ở như nhau bây giờ. Đá huyền vũ ưu điểm là tầm bắn xa, uy lực lớn, cái hố quấy nhiễu năng lực mạnh. Nó có 550 cây số tầm bắn. Trên lý thuyết 3 cái liền có thể đánh chìm một chiếc hàng không mẫu hạm. Nhưng khuyết điểm vậy giống vậy rõ ràng. Bởi vì không có cuối cùng cơ động. Cho nên đường thủy ngờ nghệch cơ động tính kém. Dù vậy, đá huyền vũ vậy đưa tới quân đội cao độ coi trọng. Cái này cùng thông qua dưới đất đường dây dẫn vào tăng cùng động cơ không cùng. Đồ chơi này dẫu sao kêu hỏa tiễn. Thêm nữa nói TQ và Liên Xô đã đối nghịch liền hơn 20 năm. Đối với Liên Xô thập niên 60 sau một ít trang bị, TQ quân đội vẫn là khẩn cấp muốn biết. Vì vậy An lão đầu lại đích thân đến. Thằng nhóc ngươi, liên đạo đánh cũng dám buôn bán trở về. Có phải hay không tương lai còn chuẩn bị buôn bán bom nguyên tử đầu nha? Ở phủ viễn biên phòng quân đội phòng hội nghị tác chiến bên trong. An lão đầu cười mỉa hỏi, Vạn Phong là hết sức không muốn đến phủ viễn tới, nhưng là không đến nhất định là không được. Bây giờ cách Dimitri đóng tàu đệm khí cuộc sống còn có 4-5 ngày thời gian. Hắn bị trước thời hạn làm tới nơi này. Hơn nữa vừa tới nơi này cái mông cũng ngồi chưa nóng ư liền bị An lão đầu gọi tới. Không có không có, tuyệt đối không cái tâm đó tư. Cái này đều là đối phương chủ động đẩy tới. Ta có thể không có chuẩn bị làm đồ chơi này. Vạn Phong nhanh chóng lên tiếng chối. Đây cũng không phải là chơi. Buôn bán bom nguyên tử đầu. Đây chính là sẽ chết người. Đối phương nói lần trước sẽ mang một ít nhóc tới đây. Ta cũng không biết đều sẽ có cái gì. Ai biết mấy ngày trước đối phương nói cho ta có cái này. Còn có một cái tên gì đồ chơi. Tên gì? Ta suy nghĩ một chút. Dimitri thật giống như còn nói qua có một cái gì đạo đạn. Giống như cũng là phản hạm dùng. Nhớ tới tên gì yêu nước người khoét mắt đau. An lão đầu sắc mặt cứng đờ. KS-31P phản phóng xạ hỏa tiễn. Đồ chơi này đối phương vậy lấy. Vạn Phong mới không biết cái gì KS-31P phản phóng xạ hỏa tiễn. Vật này hắn không quen. Chúng ta đang suy nghĩ tiến cử cái món này hỏa tiễn. Không nghĩ tới ngươi nơi này lại xuất hiện. Như vậy lại có thể tỉnh một số tiền. Vạn Phong buồn bực. Ta trao đổi trở về đồ cũng phải cần tiền được không? Còn có thứ gì? Không biết. Ban đầu đối phương giao hàng những thứ này thời điểm. Ta nói không muốn bộ binh trang bị. Còn lại có gì ta cũng không rõ ràng. Nói là cũng biết chứa tàu đệm khí bên trong để cho chúng ta mình xem. An lão đầu không có hỏi lại. Không biết đang suy tư cái gì. An lão đầu lại suy tính. Vạn Phong vậy đang suy nghĩ chuyện gì. Mặc dù hắn không muốn đến phủ viễn tới. Nhưng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vừa vặn có thể đi xem chiêm hồng quý. Thật giống như có một năm hơn không tới phủ viễn đã tới chứ. Phỏng đoán hắn nhà mới đã sớm đậy kín. Cửa tiệm vậy mở ra. Chiêm Linh bé gái không biết có không cùng Loan Phượng càng ngày càng giống. Chiêm Thạch đầu phải hay không phải cả ngày lẫn đêm khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhánh. Dù sao Dimitri giao dịch muốn qua mấy ngày. Ở thành núi ở hai ngày như thế nào? Miễn được xem An lão đầu và Chư Quốc Hùng vậy hai tấm nét mặt già nua. Dựa theo ngươi mới vừa rồi giải thích, người Liên Xô thật giống như rất gấp giao hàng bọn chúng đồ như nhau. Chúng không biết vượt bưng cái khung mới có thể vượt bán ra giá tiền cao cái đạo lý này sao? An lão đầu suy nghĩ hồi lâu liền hỏi ra như thế vấn đề. Còn làm giá, không làm giá cũng đứng không vững. Lại làm giá thì phải sập tiệm. Tướng quân, một cái là Liên Xô bên kia sinh hoạt áp lực càng ngày càng lớn. Đừng nói Liên Xô thông thường người dân, liền là quân đội bây giờ cũng cung ứng không đủ. Chúng đặc biệt khẩn cấp, cần vật liệu. Nào còn có thời gian đi làm giá. Còn có một cái chính là Liên Xô bên kia đã có tin tức xác thực thả ra. Liên Xô tất cả biên giới bến cảng cũng sẽ ở hạ năm bắt đầu đóng cửa. Cũng đóng cửa. Vạn Phong gật đầu. Bờ bên kia người nói cho ta là cũng đóng cửa. An lão đầu như có điều suy nghĩ. Như thế nói Liên Xô phải có lớn chuyện xảy ra. Năm ấy để Góc Ba Chốp phải đến TQ tới thăm hỏi là chuyện gì xảy ra. Góc Ba Chốp cuối năm muốn tới TQ phỏng vấn. Không phải sang năm tháng năm sao? Nói trước nửa năm, người nói Liên Xô thật tốt đóng cửa bến cảng làm gì? Ta mới vừa nói cái gì tới? An lão đầu thật giống như nhớ tới cái gì? Câu hỏi quẹo cua mà. Người nói gì? Cũng không nói gì nha. Vạn Phong lập tức giả bộ hồ đồ. Thằng nhóc danh, ta mới vừa rồi muốn là nói cái gì ngươi liền làm không có nghe gặp. Hơn nữa không cho phép gieo rắc. Ngươi làm ta ngu nha. Như vậy chuyện ta cũng truyền bá. Ta có thể không có chuẩn bị đi ăn ổ đầu nhặt xà bông. Đương nhiên là có chuyện xảy ra. Chẳng lẽ là ngươi nói muốn nứt ra? Cái này khó mà nói. Nói không chừng chia ra chuyện như vậy liền xảy ra đây. Như vậy thì tốt nhất. Tốt lắm. Ngươi đi đi. Vạn Phong và An lão đầu cáo từ ra cửa. Ở trong sân thấy Chư Quốc Hùng đang biên phòng đứng cửa viện và mấy người lính tán gẫu. Ông ngoại, ta muốn đi một chuyến thành núi Hương. Và biên phòng đứng nói một chút. Đưa ta một chuyến được không? Ngươi phải đi lão Chiêm nhà. Vạn Phong gật đầu. Đi đi, Tiểu Lưu, ngươi an bài xe đưa Tiểu Vạn đi thành núi. Mấy phút sau, Vạn Phong và Hàn Quảng Gia liền ngồi lên jeep chạy thẳng tới thành núi Hương. Từ phủ viễn đến thành núi Hương 6 hơn 10 dặm, jeep chạy hơn 40 phút vào thành núi Trấn. Cùng một năm trước so sánh, thành núi Trấn không có thay đổi gì. Đường phố vẫn là vậy con phố, kiến trúc vậy vẫn là những nhà kia. Duy nhất biến hóa chính là chánh phủ xã bên cạnh nhiều hơn vậy nóc giống như tứ hợp viện nhà. Thành núi chánh phủ xã đối diện cách đường xe chạy có hai tọa trường học. thành núi Hương trung tâm tiểu học và Phủ Viễn trung học 15. Lúc này chính là buổi sáng tiết thứ ba tan lớp thời gian. Một ít tất cả lớn nhỏ học sinh từ cửa trường tràn ra. Tràn vào theo sát chánh phủ xã phía tây một cái cửa hàng bên trong. Cửa hàng tên gọi, tiệm Quý Chi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tuyuy-nối-tai-nối-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-song-di-nối-dien-vi-ien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.